bạn đang theo dõi tiểu thuyết Sam Sam đến đây ăn nè, tác giả Cố Mạn, người đọc Bi, phát trên trang web thegioiaudio.org, lắng nghe âm thanh cuộc sống từ trái tim. Phần 40. Buổi chiều hôm sau, Sam Sam đúng giờ đi vào phòng Phong Đằng. Sam Sam, lại đây. Phong Đằng mắt cô, rồi giới thiệu với người đàn ông ngồi trên sofa. Đây là Trương Bá, đại luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Trương Bá, đây là Sam Sam. Sam Sam ngoan ngoãn chào hỏi. Xin chào Trương Bá. Cô gái, không tệ, không tệ. Trương Bá tủm tỉm cười đánh giá một lúc, trên mặt toát ra vài phần xúc động. Nháy mắt tôi đã làm luật sư cho nhà Tiểu Phong được gần 10 năm rồi. Rốt cuộc cậu ấy cũng kết hôn. Đáng tiếc ông nội cậu ấy lại không thấy được. Phong Đằng nói, vài ngày nữa là ngày giỗ của ông nội, cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp ông ấy. Trương Bá gật gật đầu, vừa cười vừa đứng lên. Là chuyện nghị sự trước, đừng để ông già như ta làm mất hứng. Đến đây cô gái, chúng ta ngồi nói chuyện đi. Sam Sam lúc này mới chú ý đến sắp văn kiện trên bàn. Anh, đừng nói tất cả cái này đều là hiệp nghị trước khi kết hôn chứ. Sam Sam nghĩ vài tờ cũng là tốt rồi, cần chi mà nhiều dữ vậy. Chờ Trương Bá giải thích, Sam Sam mới biết được, thì ra phần lớn văn kiện này đều là hợp đồng đi kèm với hiệp nghị. Nào là bất động sản, cửa hàng, trang sức, châu báu, còn có cả quỹ cổ phiếu. Một lúc lâu sau, Trương Bá mới nói hết. Cô gái, sau khi cháu kết hôn cùng Tiểu Phong thì toàn bộ những thứ này đều thuộc về cháu. Phong Đằng đối với lời Trương Bá vừa nói có chút bất mãn, nhẹ nhàng khụ một chút. Dõi theo Phong Đằng từ nhỏ đến khi trưởng thành, liếc mắt một cái, ông đã biết anh muốn gì, cười hớ hớ rồi tiếp tục nói. Cháu sẽ sở hữu bất động sản, đương nhiên bất động sản này đều là của Tiểu Phong. Cái kia, Trương Bá, cháu nhớ không lầm thì cổ phiếu được xem như là động sản. Giọng Sam Sam đầy vẻ nghi ngờ. Thật sự là vị luật sư già này nhìn thoáng qua rất quyền uy, rất chuyên nghiệp, nhưng giờ cô lại nghi ngờ tính chuyên nghiệp ấy. Trương Bá bình tĩnh giải thích. Cổ phiếu xác định được xem như là một loại động sản, nhưng mà trong tình huống này, động sản của Tiểu Phong cũng được xem như là bất động sản. Sam Sam nghiêng đầu nhìn ông. Vì sao? Bởi vì cổ phiếu của công ty này là cổ phần tổng hợp. Từ khi thành lập đến nay, quỹ cổ phiếu đều dùng tiền mặt để thanh toán, cho nên tính lưu động sẽ cao hơn một chút. Trương Bá cười đùa, thâm ý nói, cô gái, cháu có năng lực kinh doanh đấy. Trương Bá nói một cách hài hước làm cho Sam Sam thấy buồn cười. Phong Đằng khóe miệng cũng hơi cong cong lên. Trương Bá tiếp theo nói, này, lão già này chỉ nói đại khái vậy thôi, hay là cháu tự mình xem đi, có vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Cả một sách dày, đúng là phải thật chậm rãi mới xem được. Sam Sam cầm lấy bản hiệp nghị, cúi đầu đọc. Thực ra nội dung hiệp nghị hôm qua Phong Đằng nói, cũng nói sơ qua cho cô nghe, chủ yếu là tách biệt cô và lợi ích công ty. Nhưng bất động sản, tặng cùng hiệp nghị thì anh không hề đề cập với cô. Lúc này nghe luật sư già nói, cô còn có vẻ mơ hồ, cũng không hiểu được tại sao Phong Đằng lại cho cô này nọ. Cho tới bây giờ, khi thấy văn kiện giấy trắng mực đen, cô mới hiểu được. Vì thế cô có chút hoảng sợ. Hí hoáy đọc bản hiệp nghị một lần, Sam Sam đỡ xuống bàn, nhìn về phía Phong Đằng. Hiệp nghị này em không có ý kiến gì, nhưng mà những bất động sản đi kèm em có thể chọn được không? Trương Bá có chút kinh ngạc, Phong Đằng hết nhìn tiếc Sam Sam, trầm mặc một lúc, rồi xoay qua Trương Bá. Cháu nghĩ sẽ cùng Sam Sam bàn bạc lại. Vị luật sư già đứng lên, cười hớ hớ. Vợ chồng son cứ từ từ thương lượng, lão già ta lại thèm thuốc nữa rồi, ta ra ngoài hút đây. Phong Đằng ngồi trên sofa, lập từng trang hợp đồng. Lại đây chọn. Sam Sam vội vàng đến gần một chút. Anh để em ký cái này, em tức giận sao? Làm sao có thể, hiểu lầm. Sam Sam vội lắc đầu, cam đoan, tuyệt đối không có. Vậy sao lại không ký? Sam Sam lúng ta lúng túng nói, em cảm thấy như đây nhiều quá. Hôm qua anh chỉ nói là có bản hiệp nghị trước khi kết hôn, đâu có nói mấy cái này đâu. Phong Đằng cầm trên tay văn kiện. Hiệp nghị này là khi còn sống, ông nội đã lập ra. Lúc Phong Nguyệt kết hôn cùng Ngôn Thanh cũng đã ký một bản như vậy. Mục đích là đảm bảo lợi ích tập đoàn dù trong bất cứ tình huống nào cũng không bị ảnh hưởng. Còn những bất động sản kia, toàn bộ đều là tài sản cá nhân của anh. Sam Sam tỏ thái độ. Hiệp nghị thì em không có ý kiến gì cả. Sam Sam, mặc cho việc gì cần phải sử dụng hiệp nghị để giải quyết, thì lúc đó chính là tình huống xấu nhất. Hiệp nghị trước khi kết hôn sẽ có tác dụng ngay lúc đó. Nếu chủ tịch tập đoàn đảm bảo lợi ích của tập đoàn, anh cũng sẽ bảo đảm lợi ích của em. Những bất động sản kia là cho em. Để khi tình huống xấu nhất xảy ra thì em vẫn còn cái mà phòng thân. Anh đã tính toán đề phòng cho bản thân mình sao? Sam Sam nghe hiểu, vì thế có điểm khó chịu. Anh chuẩn bị trước những thứ này cho em là sợ em sẽ có chuyện gì? Anh sợ sau này sẽ bạc đãi em sao? Không phải, Phong Đằng thở dài. Anh dám cam đoan những văn kiện kia chỉ là đống giấy vụn. Nhưng mà Sam Sam, năm tháng quá dài, anh hy vọng em ít nhất cũng có cái gì đó. Dù trong tình huống nào, em cũng có cái để mà phòng thân. Sam Sam bỗng nhiên thấy mắt mình cay cay, nhưng mà suy nghĩ một hồi, vẫn là kiên trì nói. Em không phải toàn bộ không cần, chỉ là lấy một ít thôi. Phong Đằng không nói gì, tiếc Sam Sam bị anh nhìn mà thấy bất an. Cô có phải hay không rất cố chấp, nhưng mà mấy thứ đó thật sự ngoài dự liệu của cô. Ngày hôm qua khi Phong Đằng nói về bản hiệp nghị, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để ký một hiệp nghị trước khi kết hôn đầy hà khắc. Cô cũng không thấy khó chấp nhận. Cô chưa bao giờ cảm thấy Phong Đằng là người hà khắc hay keo kiệt, mà là cô hiểu rõ con người anh. Anh vẫn luôn sống và làm việc theo lý trí, đều sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa. Cho dù là yêu nhau, cũng không có nghĩa cô phải có hết tất cả những gì của anh. Cô không muốn anh tự nhiên lại đem tài sản mà anh đã vất vả tạo ra cho không cô. Sam Sam biết, nghĩ như vậy thật ngốc, có lẽ sẽ bị rất nhiều người cười nhạo. Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Khi quyết định kết hôn cùng anh, cô kỳ thật cũng đã tự suy xét kỹ hôn nhân là thế nào. Sau đó liền cảm thấy, làm vợ chồng cũng giống như là làm bạn bè, quan trọng là phải bình đẳng. Bình đẳng này không phải nói đến địa vị, mà là nói đến bình đẳng trong việc cho và nhận. Những gì cô cho anh và anh cho cô đều phải như nhau, như vậy mới thật sự sống bền lâu được. Nếu một người cho người kia quá nhiều mà nhận lại quá ít, thì sẽ dần dần sinh ra bất đồng. Nãy đến giờ cô miên man suy nghĩ, Phong Đằng còn ngồi đó chờ cô giải thích. Sam Sam đi đến chỗ anh, tựa đầu vào vai anh. Thật ra em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Nếu không phải hiểu lầm có đứa nhỏ, anh có cầu hôn em không? Tiếc Sam Sam. Hả? Dạo gần đây chúng ta không có về nhà cũ, vì sao? Bởi vì lầu ba đang trang hoàng lại. Vì sao trang hoàng? Anh. Trong nháy mắt, Sam Sam cảm thấy trong lòng chưa từng có cảm giác thỏa mãn như lúc này. Ngay cả lúc anh nói chúng ta kết hôn đi cũng không có. Lần đó cô hoang mang, rối loạn, giống như tìm biện pháp ứng phó tạm thời. Ngược lại, lúc này đây, khi anh không chút lãng mạn hỏi lại, thì cô lại cảm thấy giống cầu hôn hơn. Vẫn tựa vào vai anh, Sam Sam nói. Anh xem, cái gì anh cũng nghĩ thay cho em. Có lời nói của anh thì mọi thứ đều ổn cả. Nếu không có lời nói của anh thì chuyện gì cũng không thành. Cả văn phòng im ắng. Quên đi. Phong Đằng bỗng nhiên cầm lấy sắp văn kiện trên bàn, toàn bộ ném vào sọt rác. Đây là làm sao vậy? Sam Sam đang thấy kỳ quái thì chợt nghe Phong Đằng nói. Anh bỗng nhiên cảm thấy, nếu như em đã muốn như vậy thì kết hôn mà đòi hỏi phải có hiệp nghị thì đúng là sự sỉ nhục cho chỉ số thông minh của anh. Sam Sam không nói gì. Phong Đằng đang cố sỉ nhục chỉ số thông minh của cô sao? Sam Sam, không kỹ mấy cái này, tương lai nó xảy ra chuyện gì thì em sẽ không có gì cả. Em hình như có chút hối hận rồi. Phong Đằng nở nụ cười. Không còn kịp rồi, em sẽ chẳng có gì ngoại trừ anh.

Chỉ có vậy thôi sao? Sam Sam tức giận rồi. Anh cũng phải có gì đó chứ, ít nhất cũng phải cho em lì xì. Rõ ràng trong nhà ai cũng có lì xì, tại sao cô lại không có? Sam Sam cảm thấy thật tủi thân. Phong Đằng buông quyển tạp chí trong tay. Tiểu Sam Sam, anh không có đưa em lì xì sao? Không có. Vậy còn quà tân niên? Cũng không có. Duy nhất cái điện thoại mà anh cho cô, mà còn là cái điện thoại anh không thèm xài nữa chứ. Phong Đằng cười cười. Cho nên từ năm ngoái đến giờ anh cái gì cũng không cho em. Nhưng mà em có nhớ lúc ở sân bay anh đã chúc em năm mới vui vẻ? Ừ thì có, nhưng mà sao chứ? Phong Đằng nhìn cô. Đó là quà cho em đó Sam Sam, đó không phải là chúc phúc mà là hứa hẹn. Ý anh muốn nói là anh sẽ làm cho Sam Sam mãi mãi hạnh phúc năm này qua năm khác. Sam Sam nháy mắt mấy cái, sau đó tiếp tục nháy mắt. Phong Đàn khụ một tiếng, đứng lên muốn lảng tránh. Này này, không phải anh ngượng ngùng chứ? Sam Sam cuối cùng cũng có phản ứng, chạy theo anh. Năm nay cũng là hứa hẹn sao? Phải. Sang năm cũng sẽ hứa hẹn sao? Sang năm nói sau. Sam Sam cảm động, từ phía sau vòng tay ôm anh, tựa đầu lên vai anh. Anh cũng năm mới vui vẻ. Không khí yên tĩnh tràn đầy ấm áp. Một lúc sau Sam Sam lại la lên. À đúng rồi, mau đưa em lì xì. Phong Đằng không nói được gì. Anh muốn em sống vui vẻ hạnh phúc thì trước tiên đưa em tiền lì xì, em sẽ vui vẻ hạnh phúc ngay. Và như thế Sam Sam vui sướng hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chính văn Hoàng. Ngoại truyện. Cây quất vàng. Khi bác Vương bước vào phòng khách, Sam Sam đang ngồi trước lò sưởi ở ngôi nhà cũ của Phong Đằng, bưng laptop chơi game. Mộng Du Giang Hồ 2 mới ra, đang được thử nội bộ, hình ảnh tuyệt đẹp, system mới tinh, lập tức tạo nên một phong trào rầm rộ trong phạm vi game mạng. Tài khoản chơi thử trên mạng rất khó đăng ký, có điều là vợ boss của bên đầu tư, Sam Sam đương nhiên không thể gặp khó khăn nào cả. Ngồi trên tấm thảm dài, tựa vào gối êm, bên tay trái đặt hộp ăn vặt, bên tay phải đặt trà bưởi nóng hổi, ngã về phía lò sưởi ấm áp, đánh boss, uống trà. Trong ngày đông tuyết rơi này, thật mãn nguyện quá đi. Bác Vương bước nhẹ đến báo. Phu nhân, đại tiểu thư và cậu đến rồi. Mỗi lần Sam Sam nghe thấy bác Vương gọi hai tiếng phu nhân đều rất ngại. Đương nhiên, Phong Thanh bị gọi là cậu còn ngại hơn cô. Có điều bác Vương là bậc bô lão của Phong gia, tuổi tác cũng gần tương đương với căn nhà cổ này. Mọi người đành phải tôn trọng thói quen của bác ấy. Đến sớm thế ạ? À? Bây giờ mới là buổi trưa, mỗi năm đều 4-5 giờ mới tới. Sam Sam đặt laptop xuống, vui mừng đứng lên đón tiếp, đi tới cửa phòng khách, thấy cô em chồng cười hi hi bước tới. Trong tay bé cậu ấm ngôn dự, Ngôn Thanh đi bên cạnh, trong tay cầm một chậu quất vàng xanh tốt. Chúc mừng năm mới, vàng ngọc đầy nhà. Wow, chậu quất này đẹp quá đi. Sam Sam phấn khởi nhận chậu cây từ Ngôn Thanh. Đó thực sự là một cây quất vàng rất đẹp. Ngôn Dự trắng nõn trắng nà, nhìn thấy Sam Sam liền nhoài ra khỏi lòng mẹ, gào to lên: Cha mẹ Sam Sam! Đã thế lại còn vừa gào vừa giang tay ra đòi bế. Hai mắt Sam Sam lập tức lộ vẻ vui mừng, đặt quốc vàng xuống, đón lấy bé cưng trắng nõn từ tay Phong Nguyệt, thơm lên đôi má mềm mềm, lấy đồ ăn ngon cho cậu bé. Phong Nguyệt và Ngôn Thanh ngồi xuống. Phong Nguyệt nhìn tứ bề rồi nói: Anh em đâu ạ? Vừa lên nhỉ rồi. Sam Sam vừa bón điểm tâm cho bé cưng, vừa nói: Đợi chị đi lên gọi anh ấy xuống. Không cần đâu, bọn em cũng chẳng phải người ngoài. Sam Sam cũng nghĩ như vậy nên không gọi nữa. Boss đại nhân cũng tội lắm, năm nào cuối năm cũng đặc biệt bận rộn, ngoài việc của công ty còn có chuyện xảy ra phức tạp nữa, cũng không dễ nghỉ ngơi, chỉ có hôm nay mới rảnh một chút. Ngôn Thanh nhìn thấy trò chơi trong máy tính của Sam Sam, không giấu được ngạc nhiên. Đây là Mộng Du Giang Hồ 2 mới ra mà. Ừ, đúng rồi. Trò chơi này có vẻ nhận được phản ứng tốt. Một khi chính thức ra mắt, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất tốt. Chẳng qua là phải đưa thêm vài phần cho bên phát minh thôi. Ngôn Thanh lắc đầu, hơi chút tiếc nuối. Theo anh thấy, Mộng Du giang hồ hóa ra rất dễ kiếm tiền. Nó ra game mới, chỉ cần thay đổi dựa trên những cái cơ bản vốn có. Năng lực nghiên cứu phát minh của Phong Đằng vốn đã đủ rồi, cần gì phải hợp tác với người khác để người ta được hưởng miếng bánh này. Phong Nguyệt không nhịn được. Anh đón Tết có thể vứt việc kinh doanh đi được không? Ngôn Thanh cười hì hì. Sam Sam thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử. Sam Sam thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của anh, bèn nói: Cậu có muốn chơi không? Giúp chị tăng level đi, chị chơi mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi. Ngôn Thanh không phụ trách mảng game mạng, chưa từng tiếp xúc vai trò này, trong lòng cũng muốn mở mang kiến thức. Cái gọi là trò chơi do thiên tài khai phá có gì khác nhau? Không khách sáo mà chơi luôn. Phong Nguyệt nhìn anh mấy cái, tán gẫu với Sam Sam. Chủ đề nói chuyện lúc này không giờ khỏi việc ăn Tết. Phong tiểu thư từ chuyện trang sức, quần áo lại nói đến bữa cơm đem giao thừa có món gì. Sam Sam kể vài món đặc sản mà bố mẹ gửi từ quê lên, khiến cho Phong tiểu thư ngạc nhiên lắm. Sam Sam bèn bé Ngôn Dự dẫn theo cô vào nhà bếp xem. Mọi người trong phòng bếp đang rất bận rộn. Phong Nguyệt nhìn món ăn đặc sản, lại nhìn món ăn tối nay, nhìn mấy lần món ăn mình thích, trong lòng rất mãn nguyện. Hai người cầm ít đồ điểm tâm rồi quay trở lại. Trên đường đi, Phong Nguyệt đột nhiên hỏi: Sam Sam, chị biết ý nghĩa cây cúc vàng bọn em tặng không? Ý, Sam Sam thấy lạ. Không phải là vàng ngọc đầy nhà sao? Không lẽ còn có ý khác? Xem bộ dạng là biết cô không hiểu rồi, Phong Nguyệt nói: Thì là quả đầy cây, con cháu đầy nhà. À, bây giờ thì Sam Sam đã hiểu. Phong Nguyệt véo véo má con trai nói: Chị xem, cục cưng đáng yêu thế, sao chị không nghĩ tới chuyện có con? Đâu phải cô không muốn có, Sam Sam phiền não nói. Chị bây giờ cũng muốn có, nhưng... Cô và Phong Đằng kết hôn cũng được hơn 3 năm rồi, nhưng đến bây giờ cũng chưa có sinh con. 2 năm đầu là vì việc ăn cơm trước kẽn trước khi kết hôn, cô chưa có suy nghĩ sinh con. Nhưng nhìn Tiểu Ngôn Dự càng ngày càng đáng yêu, gần đây bắt đầu có suy nghĩ đó. Nhưng Boss Đại Nhân rõ ràng là chưa muốn, một mình cô làm sao mà sinh được. Phong Nguyệt tự nhiên hiểu ra cô phiền não chuyện gì. Lần trước tham gia họp hội đồng quản trị, họp xong cô liền hỏi anh trai mình vấn đề này. Kết quả nhận được câu trả lời là: Sam Sam còn trẻ, không vội. Thật là Sam Sam còn trẻ gì nữa, đã 25 tuổi rồi. Không sinh ngay, sau này muốn sinh cũng không được ấy chứ. Ây, cô rất thích người chị dâu này, vì thế lo lắng thay cho cô ấy. Không có con, đứng thế nào ở Phong gia đây? Những lời nói khó nghe trong họ hàng rất nhiều. Có điều sợ hãi trước địa vị của Phong Đằng, không ai dám nói trước mặt Sam Sam mà thôi. Anh trai mình rốt cuộc nghĩ gì đây? Nếu chỉ sống trong thế giới hai người họ, 3 năm cũng đủ rồi. Phong Nguyệt bình tĩnh nói: Nhưng cái gì? Anh ấy muốn hay không muốn có gì liên quan? Sinh con là việc của phụ nữ. Sam Sam, em biết bình thường chị nghe lời anh ấy, chẳng lẽ trên giường cũng nghe thế à? Phong đại tiểu thư nói năng dường như không kiên nể. Đương nhiên, đó là khi anh trai cô không có mặt. Nếu có thì cô đã chẳng dám nói như vậy. Có điều, đều đã là phụ nữ kết hôn. Sam Sam liền bị những lời nói thẳng của Phong Nguyệt làm cho đỏ mặt tía tai. Sao mà không có liên quan? Anh ấy, cái đó, biện pháp. Tóm lại, Phong tiểu thư hiểu ý. Chị nói anh ấy dùng biện pháp. Sam Sam vội vàng gật đầu. Đầu óc Boss Đại Nhân giống như máy móc tinh vi, lúc nào cần dùng biện pháp, lúc nào không cần, chưa bao giờ sai cả. Phong Nguyệt thực sự phẫn nộ. Sam Sam à, chị không biết quyến rũ anh ấy, khiến cho đầu óc anh ấy mê muội, quên hết cả những việc đó ư? Quyến rũ á? Nhưng... Sam Sam đỏ mặt, có nỗi khổ không nói ra được. Sao vậy? Chị toàn bị anh ấy quyến rũ thôi. Phong Nguyệt chịu thua rồi. Hai người quay lại phòng khách ngồi. Phong Đằng từ trên lầu xuống, mặc áo len xám. Phong Đằng vừa tỉnh ngủ, toát ra đầy vẻ manly. Phong Nguyệt những năm trước nhìn nhiều dáng vẻ thông minh linh lợi, lúc này mới thấy dáng vẻ này, cảm thấy thật khác thường. Ngôn Dự vừa nhìn thấy anh, lập tức nhòi xuống khỏi người Sam Sam, chân chạy thình thịch, tay mũm mĩm ôm chân Phong Đằng. Bé bé bé bé. Phong tiểu thư cảm thấy thật mất mặt. Con trai mình sao cứ nhìn thấy anh là lại có bộ dạng nịnh hót thế cơ chứ? Sam Sam lại cảm thấy bái phục. Tiểu Ngôn Dự đúng là chẳng cần ai dạy, công lực nịnh hót còn lợi hại hơn cả cô năm đó. Phong Đằng khom lưng ôm bé cưng lên, nói với Phong Nguyệt: Để đến khi nào thế? Phong Nguyệt trả lời, vừa thôi ạ, dự báo thời tiết nói tối có tuyết lớn nên bọn em đi sớm. Phong Đằng ôm bé ngồi cạnh Sam Sam, Sam Sam thuận tay đưa anh cốc trà nóng. Phong Đằng liền uống một ngụm từ tay cô, khó chịu nói, trà gì vậy? Vấn đề này là chuyện sang Sam Sam rồi. Không biết. Trên mặt của Phong Đằng lập tức viết rõ ràng, không biết mà em cũng đưa cho anh uống. Sam Sam ngại ngùng đem cốc trà ra xa một chút. Phong Nguyệt thấy cảnh này chớp mắt. Từ sau khi anh trai và Sam Sam kết hôn, bệnh kén ăn càng ngày càng trầm trọng. Bây giờ đến cả trà cũng kén chọn, sợ ở ngoài chưa bao giờ thấy anh như thế. Nói rốt cuộc là thích bắt nạt chị dâu nhỏ đây mà. Người ta lấy khó chịu ra làm sở thích đã đành, anh lấy việc bắt nạt ra làm sở thích. Có điều chỉ có anh mới có quyền làm như vậy. Chỉ cần cô dám sai khiến Sam Sam làm cái gì, ánh mắt đầy sát khí của anh chắc chắn sẽ lập tức chém qua. Ngôn Thành thấy anh vợ xuống rồi cũng bỏ trò chơi, qua ngồi uống trà nói, Mộng Du Giang Hồ 2 thực sự khác với những trò em đã chơi qua, xem ra đáng để đưa cho Tiêu Nại vài phần. Phong Nguyệt nói, anh lúc nào gặp anh trai em cũng đều nói chuyện làm ăn. Phong Đằng cười cười, sao lại không, ai thấy lỗ đều không làm mà. Sam Sam cầm tay bé cưng từ lòng Phong Đằng đùa nghịch, đột nhiên nhớ ra, chỉ mua một tập giấy tiệp chưa dán cửa, Phong Nguyệt có muốn làm không? Được chứ ạ. À? Hai người đứng lên đi dán giấy. Sam Sam rất tích cực, tết mà làm những việc này mới hạnh phúc. Phong Nguyệt không hăng hái bằng, nhưng nhìn hai người đàn ông trong phòng khách, chỉ nghe họ nói chuyện cũng vui. Thực ra cũng cảm thấy hạnh phúc. Phong Nguyệt mỉm cười về bóng mình từ cửa sổ kính. Sinh ra trong một gia đình như vậy, gặp biết bao việc, vì lợi mà quay lưng lại với người thân. Cũng từng lo là sẽ có một chị dâu lợi hại, khiến cho anh em bị xa cách. May mà là Sam Sam. Sam Sam từ sau khi gả vào nhà họ Phong, cô và anh trai cảm giác ngày một gần hơn. Anh trai trước khi không thân thiện như thế. Không đúng, bây giờ cũng không gọi là thân thiện, chỉ tốt hơn trước một chút thôi. Phong Nguyệt nghĩ, quay đầu nhìn vào phòng khách, Tiểu Ngôn Dự đang hành hạ hai người đàn ông, trèo từ người này sang người kia. Phong Nguyệt bất giác mỉm cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Có điều, Phong Nguyệt nhìn Sam Sam đang chạy ra ngoài dán giấy lên cửa, lại chợt buồn phiền. Anh trai mình từ sau khi kết hôn, càng ngày càng có sức hấp dẫn, sức sát thương mà đàn ông kiểu này gây ra cho phụ nữ rất lớn. Chị dâu nhỏ sao chẳng có chút ý thức nào về nguy cơ đó cả. Nhân phẩm anh trai mình chắc chắn không có vấn đề, nhưng có con thì càng đảm bảo hơn chứ. Cô hiểm khi đến tòa nhà Phong Đằng, nhưng với sự phỏng đoán thì ở công ty cô rất rõ vẫn có người muốn thay thế chị dâu nhỏ của mình. Cô em chồng Phong Nguyệt tự xưng mình tốt nhất, chuyển động nhãn cầu, đã có chủ ý rồi. Thế là bữa cơm đem giao thừa buổi tối, Phong Nguyệt hăng hái rót rượu cho Sam Sam. Phong Đằng liếc cô mấy lần, Phong Nguyệt vờ như không biết. Khà khà khà, năm đó nghe Sam Sam kể chuyện tình của chị ấy với anh trai, Phong Nguyệt đã phát hiện ra tử lượng của Sam Sam rất kém. Hơn nữa sau khi say thì hết sức to gan, nghe nói năm đó uống say còn dám cự tuyệt lời tỏ tình của anh trai. Có thể thấy những việc khi tỉnh không dám làm, say rồi thì lại chưa chắc. 10 giờ, vốn dĩ Phong Nguyệt định ở lại, nhưng thấy Sam Sam hai má đỏ ửng, mắt lơ mơ, sau khi ráo vào tai cô ấy một câu, đắc ý công lao đã thuộc về mình. Cùng nhau đón giao thừa tuy rất hay, nhưng cũng có việc còn quan trọng hơn cả đón giao thừa. Ở lại làm kỳ đà cắn mũi thì không tốt chút nào. Và như thế, 10 giờ sáng mùng 1, Sam Nghi vui vẻ gọi điện cho Sam Sam, định hỏi mùng mấy về quê. Gọi một lúc lâu nhưng không thấy ai bắt máy, liền gọi sang số máy nhà, cũng vẫn không có người nhấc. Sam Nghi nhớ ra, hình như Sam Sam qua nhà cũ của Phong gia ăn Tết. Ây, người giàu thật là phiền phức. Sam Nghi tìm trong danh bạ điện thoại một lúc lâu mới thấy số, gọi đi, lần này quả nhiên có người nhấc máy, mà lại là một ông lão giọng điệu khách sáo. Sau đó điện thoại lại được chuyển lần nữa, lần này người nghe là boss của Sam Sam. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới phát tài. Sam Nghi nói xong câu chúc, liền hỏi, Sam Sam có đó không ạ? Chị thấy bên kia trả lời, cô ấy đang ngủ. Ngủ? Sam Nghi thấy hơi giật mình, bây giờ đã 10 giờ rồi, Sam Sam không lẽ là heo hay sao mà vẫn còn ngủ? Hơn nữa mùng 1 đầu năm sao lại ngủ nướng chứ? Ngày trước thấy cô ấy than phiền mùng 1 Tết còn nhiều người đến chơi, vân vân và vân vân. Đúng rồi, nếu nhiều người đến nhà thế chắc chắn rất bận. Hôm qua còn có tiệc gì gì đó. Trong đầu Song Nghi tràn đầy trí tưởng tượng, liền phát họa ra bức tranh yến tiệc linh đình của nhà quyền thế. À rõ rồi, tối hôm qua Sam Sam chắc là mệt quá nên đến giờ vẫn chưa dậy. Ây, ta mới nói gã vào nhà giàu sang chẳng có gì hay cả, chỉ có thường thường là tốt. 10:30, Sam Sam dần dần mở mắt, hai má liền bị cắn nhẹ một cái, giọng trầm ấm vang lên bên tai. Ngủ đã chưa? Sam Sam chậm chạp đảo mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn. Một lúc sau, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh giường. Sam Sam rút tay trong chăn, giơ ra. Tim mừng tuổi. Phong Đằng mỉm cười. Năm nay không có. Đồ gian thương, Sam Sam phẫn nộ nói. Anh đã bảo sẽ mừng tới tận 60 tuổi mà. Về việc tiền mừng tuổi là có điển cố, phong tục qua Sam Sam, người con gái chưa lấy chồng, dù đã đi làm, vẫn sẽ được nhận tiền mừng tuổi. Nhưng sau đó, Sam Sam tốt nghiệp chưa được bao lâu, thì bị cũng đi lấy chồng. Đương nhiên, mỗi năm sẽ bị hụt đi một khoản thu nhập. Thế là boss đại nhân, việc nhân đức không nhường ai, liền gánh lấy trách nhiệm mừng tuổi cho vợ, còn hứa sẽ mừng tới năm 60 tuổi. Phong Đàn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô, trong lòng buồn cười lắm, cố ý giả vờ khó khăn than thở. Không phải không muốn đưa, chỉ là tối qua anh đã bội chi. Anh nói hai từ bội chi, vừa khàn nhỏ vừa mờ ám. Sam Sam muốn giả vờ không hiểu cũng không được, mặt ửng hồng. Tối qua cô thật là phu nhân nhiệt tình đến thế, anh rất vui vì phu nhân. Có điều buông thả dục vọng sau khi uống rượu có hại cho sức khỏe, sau này không được như vậy nữa. Đã hơi rồi mà còn khoe mẽ ư? Đã ăn no rượu say còn ra vẻ đạo mạo ư? Chính là thế. Sam Sam không thèm phản ứng, mắt bắt đầu tìm kiếm. Hôm qua say quá, không biết anh ấy có dùng biện pháp phòng ngừa an toàn không. Phong Đàn đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, cũng không vạch trần, chỉ nói: Sam Sam, còn nhớ hôm qua là ngày bao nhiêu không? Ngày 25, thế cũng hỏi. Là đêm ngày Tết. Phong Đàn mỉm cười không nói, nhìn cô. Sam Sam nổi cáu nhìn anh. Mỗi lần boss đại nhân cười như vậy đều không có việc gì tốt đẹp. Lẽ nào đó là ngày rất đặc biệt ư? Ngày 25. À, Sam Sam đột nhiên nhớ ra rồi. Hôm qua là ngày an toàn nhất của cô. Tuy thời kỳ an toàn của người khác không chuẩn, nhưng thời kỳ an toàn của cô rất rất chuẩn. Cũng có thể nói cô công toi rồi. Sam Sam khóc không ra nước mắt. Em chồng ơi là em chồng, rượu có thể tăng lên lòng dũng cảm là quá chuẩn, nhưng rượu càng có thể làm hỏng việc mà. Ngoại truyện siêu thị du ký. Boss, chúng mình đi siêu thị mua khoai tây chiên được không? Xem tivi mà chẳng có gì ăn, chẳng thoải mái chút nào. Phong phu nhân vừa đi nghỉ tuần trăng mật về, nói như vậy với Phong thiếu gia. Phong Đàn đang ngồi trước máy tính, chăm chú xem các báo cáo, không thèm quay đầu lại. Chúng mình đã kết hôn rồi đấy, đừng có gọi boss boss nữa, phải gọi là ông xã. Nhưng mà... Sam Sam định tìm cách cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phong Đằng, liền vội vàng chửi lại. Có phải nếu gọi là ông xã thì có thể được ăn khoai tây chiên đúng không? Có người nào đó bất đắc dĩ nói. Có thể xem xét. Không đợi nói hết, Sam Sam liền nũng nịu nói. Ông xã, ông xã, ông xã. Người nào đó cuối cùng không thể chịu đựng được giọng nói ngọt đến thấu xương kia, đành phải thỏa hiệp. Thôi được, cứ gọi là boss nghe còn xuôi tai hơn. Đương nhiên rồi, boss à, chúng ta có thể đi được chưa? Với yêu cầu mãnh liệt của Sam Sam, phòng chủ tịch không thể không đi cùng với cô vợ bé nhỏ xinh xắn đến siêu thị đông nghẹt người. Ở siêu thị, Sam Sam dường như chẳng có chút tự giác gì của người đã có gia đình. Ánh mắt cứ hết nhìn đến những anh chàng đẹp trai, rồi lại đến đồ ăn vặt. Chẳng chú ý gì đến boss ở ngay bên cạnh, làm cho boss sầm cả mặt lại mà cũng không nhận ra. Lần này thì còn quá đáng hơn. Trước giá đã khoai tây chiên, Sam Sam đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Mua vị cà chua hay là vị thịt nướng, hay là mua cả hai? Đang suy nghĩ thì va phải một người. Ông! Người đàn ông bị va phải kêu lên có phản xạ. Giọng nói này sao mà giống. Sam Sam đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên sư huynh. Cùng với tiếng kêu đó, Sam Sam đã ôm chầm lấy vai người đàn ông ở phía sau. Chỉ còn thiếu một cái quay vòng nữa là giống y như diễn cảnh tình cũ lâu ngày gặp lại, làm sững sờ cả ba người có mặt ở lúc ấy, trừ cô ra. Phong Đằng là người đầu tiên có phản ứng. Cả những sự bất mãn tích tụ từ lúc vào siêu thị đến giờ bùng nổ, vô cùng phẫn uất gào lên. Đáng chết Sam Sam, bỏ cái chân giò của em xuống. Nghe thấy hai tiếng Sam Sam, lý mặt của người đàn ông kia dần dần dịu lại, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm ở phía sau. Chẳng ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, em vẫn háo sắc như thế à. Người đàn ông trêu chọc nói. Bấy giờ Sam Sam mới miễn cưỡng buông tay ra. Nhìn thấy người phụ nữ ở phía sau anh mặc một chiếc áo len mỏng, với thái độ đang xem một vở kịch hay. Á! Nhìn thấy chủ nhân của tấm ảnh trong ví của đàn anh khóa trên, Sam Sam có chút phấn khích. Đây có phải là chị Triệu không? Ừ, dường như không ngờ Sam Sam có thể nhận ra được Mặt Sang, nhưng Hà Chỉ Thâm vẫn giới thiệu. Mặt, đây là Tiết Sam Sam, em gái bạn đồng nghiệp của anh. Rồi nhìn về phía Sam Sam. Đây là... Em biết rồi, là chị Triệu Mặt Sang, ngưỡng mộ đã lâu. Phong Đằng đứng bên cạnh bị bỏ sang một bên, bị những chuyện vừa xảy ra trước mặt làm cho mụ mẫm cái đầu. Chỉ Thâm nhìn thấy Phong Đằng mặc một bộ Armani sang trọng, khuôn mặt kín bưng, dường như nhận ra vị trí của anh nên hỏi. Sam Sam, sao em không giới thiệu bạn trai đi? Bây giờ Sam Sam mới nhớ ra nhân vật số 1, Boss Đại Nhân, vội vàng vàng nói. À, em quên mất anh ấy, đây là Boss. Chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười của Mặt Sang, người từ đầu vẫn không nói lời nào. Chỉ Thâm và Sam Sam đều quay lại nhìn cô khó hiểu. Nhận ra tiếng cười của mình đã gây sự chú ý của mọi người, Mặt Sang ngượng ngùng giải thích. À, em nghe thấy Boss liền nhớ ra hai hôm trước chơi điện tử trên mạng, có một người chơi tên là đám Boss xong mới ngủ ngon. Nghe thấy câu này, Sam Sam chợt đỏ bừng mặt, khẽ nói. Không phải chỉ là người đã hỏi tại sao không đặt tên là Kiss Boss xong mới ngủ ngon đó chứ. Lần này thì Mặt Sang cũng đỏ mặt. Sao em biết? Có một đàn quả bay trên đầu Sam Sam. Bởi vì nickname của cô ấy chính là đám Boss xong mới ngủ ngon. Giọng nói của Phong Đằng vọng tới, đàn quả trên đầu Sam Sam nâng cấp. Chào hai người, tôi là Phong Đằng, chồng của Sam Sam. Thì ra là chủ tịch của công ty Phong Đằng, khó trách lại trông quen như vậy. Sam Sam thật có phúc khi lấy được anh, Chị Thâm nói. Sam Sam đang định nói lại thì có tiếng nhạc. 1, 2, 3 nắm tay nhau, 4, 5, 6 ngẩng đầu lên, 7, 8, 9 chúng mình cùng nhau trốn lên cung trăng. Ngũ Nguyệt Thiên. Sam Sam lại một lần nữa chẳng có vẻ gì lời tục nữ kêu lên. Bao nhiêu năm trời rồi mà anh vẫn thích nghe Ngũ Nguyệt Thiên à? Sam Sam trêu chọc nói. Xin lỗi, là chuông điện thoại của tôi nghe điện thoại một chút. Mặt Sơn tránh ra một bên nghe điện thoại. Chị cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên à? Sam Sam hỏi với vẻ phấn khích, dường như là phát hiện ra một châu lục mới vậy. Ừ, cô ấy bị ảnh hưởng của anh, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Thực ra tôi cũng rất thích lời bài hát của A Tín. Phong Đằng nói chen vào câu chuyện của họ. À, Boss, anh cũng thế à? Sam Sam kinh ngạc nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, sao mình lại không biết nhỉ? Phong Đằng dường như đọc được ý nghĩ của cô, liền trả lời. Còn nhiều thứ mà em chưa biết lắm, còn phải tìm hiểu nhiều. Lại còn ra vẻ vô cùng trân trọng. Sam Sam, Phong Đằng, Chỉ Thâm nói chuyện rôm rã trước giá hàng. Một lúc sau, Mặt Sang nghe xong điện thoại, quay trở lại, nói với Chỉ Thâm. Mẹ giúp chúng mình rồi, chúng mình... Hai người có chuyện thì cứ đi trước đi. Hẹn lần sau có thời gian chúng ta cùng đi vui vẻ. Bạn của Sam Sam cũng là bạn của tôi mà. Phong Đằng nói với Dĩ Thâm. Vâng, rất vui được làm quen với anh. Chúng tôi xin phép đi trước. Dĩ Thâm và Mặt Sang cùng chào rồi đi. Cho đến khi hai người đã đi xa rồi mà Sam Sam vẫn đứng ngay nhìn theo họ, lẩm bẩm. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Không được nhìn nữa, cứ nhìn nữa là anh thịt em luôn đấy. Phong Đằng nhìn thấy bộ dáng ngạnh rơ của Sam Sam, vừa giận vừa buồn cười. Không được nhìn lung tung, anh không phải cái móng chân. Nói còn chưa hết câu, môi Phong Đằng đã chiếm hữu môi Sam Sam. Này, không được, đây là nơi công cộng mà. Sam Sam vội đẩy Boss ra. Phong Đằng vì hành động vừa rồi nên mặt cũng trở nên đỏ bừng. Vậy em mau đi mua nhanh đi, rồi chúng mình về. Còn nói nữa, em không ngốc, chẳng lẽ về để anh năn em chắc? Em, Phong Đằng muốn nói gì đó rồi lại không biết diễn đạt như thế nào, đành phải thôi. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của Boss, Sam Sam cười tươi như hoa. Vị bạc hà quả là rất dễ chịu. Dứt lời, cầm lấy một gói khoai tây chiên vị bạc hà, đi nhanh về phía quầy thu tiền. Boss đứng sững sờ ở trước giá hàng, chờ cô đi hơn 10 bước mới kịp phản ứng. Này, em đi đâu đấy? Không phải anh nói muốn nhanh về nhà sao, ông xã? Nghe được cái câu ông xã kia, Phong Đằng hạnh phúc nở nụ cười. Ừ, bà xã từ từ, chúng ta mua thêm kẹo bạc hà đi. Cảm thấy mừng thầm. Xem ra kẹo bạc hà từ nay không nên rời khỏi người.